yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 11 Vương Tổng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện của đại thiếu gia, để đại thiếu tự ghi chia quyết ghi lại với hai người. Vương Tuấn Duệ lôi Hoàng Anh lên phòng, đóng cửa bằng một lực không hề nhỏ, ném cô lên chiếc giường big size kia. Hoàng Anh kinh hãi nhìn Vương Tuấn Duệ, mới sáng còn cưng chiều cô hết chỗ để trái lại, hiện tên như một con thú dữ, lao hầm hổ về phía cô. Hắn xé rách quần áo của cô chỉ trong 2s, hiện tại trên người Hoàng Anh chỉ còn bộ bikini ôm lấy thân thể hình chữ S quyến rũ của cô, Hoàng Anh lấy tay che nơi thầm bí lại. Vương Tuấn Duệ mất kiểm soát lao về phía cô, hôn lấy hôn rể như muốn nuốt luôn Hoàng Anh vào miệng vậy. Vương, Hoàng Anh lắp bắp không nói nên lời, cô sợ hắn sẽ mất kiểm soát mà lấy đi trinh tiết của cô, thứ mà tất cả phụ nữ đều coi là sự trong trắng. Vương Tuấn Duệ bây giờ mới ý thức được những gì mình đang làm, hắn nhìn thân thể lõa lồ của cô mà căm ghét bản thân, thú thật, hắn chỉ lo lắng cho cô thôi mà. Vương Tuấn Duệ dừng lại, nhìn lại những vết cắn trên cổ cô, hắn vòng tay ôm Hoàng Anh thật chặt, lòng tự trách bản thân, tại sao lại mất kiểm soát như vậy? Hoàng Anh, em, không trách tôi chứ, tôi xin lỗi, không sao, chỉ là, hơi sợ một chút thôi. Hoàng Anh cũng quên mất cơ thể mình đang trần truồng mà bình tĩnh đáp. Tôi, sẽ không vậy nữa. Vương Tuấn Duệ nói nhỏ bên tai cô, Hoàng Anh cười nhẹ, bỗng thấy lưng lạnh lạnh, nhìn lại bản thân mới thấy mình có mỗi bộ đồ lót trên người. À, Hoàng Anh kêu toáng lên, vội đùn Vương Tuấn Duệ ra xa, kéo chăn che hết cơ thể lại, thân thể cô, bị người đàn ông này thấy hết rồi, hu, Hoàng Anh thầm khóc trong lòng. Không phải trước sau đều thấy sao, không bằng, ánh mắt của Vương Tuấn Duệ trở nên, không có từ để miêu tả anh nhà mất rồi. À, Vương Tổng, đồ biến thái cốt ra. Hoàng Anh không ngừng ném gối về phía Vương Tuấn Duệ, hắn lùi mất sau cánh cửa, Hoàng Anh thở phào, cuốn chăn đi lục quần áo mang vào buồng tắm để thay. Vì đánh bằng điện thoại, chắc sẽ có nhiều lỗi tin học, mong các bạn bỏ qua hoặc CMT bên dưới để mình sửa nhen. Cách chương.